Thập niên 70, người mẹ đanh đá, chương 134, sửa lại án sai, phất nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm đó nếm qua điểm tâm, Tiết Minh Xuân mặc vào tắm được sạch sẽ công an chế phục. Thượng Nam Kinh Lam, nhẹ nhàng khoan khoái đẹp trên nàng thân cao, hai chân thon dài, chẳng sợ không có hình chế phục đều bị nàng xuyên phải có hình đẹp mắt nàng đem mũ chụp ở trong tay, cầm lên Lâm Tô Diệp giúp nàng làm dưa muối. Cục công an nhà ăn ăn nhiều ngán lệch, không mùi vị, nàng thói quen từ trong nhà mang điểm dưa muối đi qua. Chẳng qua luôn luôn bị người đánh cắp ăn, một lọ đầu bình dưa muối không hai ngày liền bị người ăn sạch. Nương, tẩu tử, ta đi, nàng nói một tiếng liền trên lưng tay nải, nhấc chân sải bước xa kỵ xe đi. Tiết lão bà mụ, ngươi về phần lười thành như vậy, ngươi đem xe đẩy ra lại cưỡi cũng chậm trễ không được 2 phút. Viện môn là có cửa nhi. Người bình thường đều sẽ đem xe đạp đẩy ra lại cưỡi, được tiểu cô đều trực tiếp cưỡi ra đi, đến cửa nhi chỗ đó hai tay nắm nắm tay nhắc tới liền có thể ra đi, lại nghiêng mình về phía trước liền đem bánh sau cũng ngất xỉu, sau đó lái xe nhanh như điện chớp chạy. Tiết lão bà mụ lần đầu tiên thấy thời điểm cả kinh không được, đuổi theo mắng đến giao lộ, kết quả tiểu cô xe kia tốc nơi nào là nàng có thể bắt kịp. Thanh âm của nàng đều không kịp, tiểu cô lái xe từ đại viện nhi trong đi ra ngoài. Chung quanh đều mang lên nhất cổ gió xoáy, đem trên mặt đất lá cây đều có thể nhấc lên đến loại kia. Có người nhìn đến khó tránh khỏi muốn nói một chút, này nhà ai khuê nữ một chút cũng không văn tĩnh, so nam nhân còn giả. Liền có người trả lời, Tiết tham gia muội muội ở thị trấn đương công an, sợ đi làm trễ đi. Vừa nghe nói là Tiết thăm muội muội, người kia liền cảm thấy đương nhiên. Cùng nàng nhị ca đồng dạng hấp tấp. Dù sao bọn họ thấy Tiết Minh Dực thời điểm, hắn đều sải bước, chưa bao giờ hội nhìn chung quanh, lại càng sẽ không dừng lại cùng người nói chuyện phiếm. Muội muội của hắn nha, kia bình thường, tiểu cô trải qua cổng đình thời điểm nâng tay cùng gác cảnh vệ chào hỏi. Lưỡng cảnh vệ chỉ tới kịp chiều nàng gật gật đầu, nàng liền cưỡi ra đi thật xa. Từ tỉnh thành đi thị trấn, cũng không xa, nhưng là quân khu ở tỉnh thành phía tây, thị trấn ở phía đông. Cho nên nàng tương đương muốn đi ngang qua toàn bộ Dương Thành. Nàng đi đường chính, bạc dầu lộ châm nước bùn lộ, bằng phẳng cực kỳ, cho dù có nhất đoạn đường đất, kia cũng cửa hàng cục đá, đổ mưa tuyết rơi cũng không chậm trễ, cho nên nàng tốc độ xe đặc biệt nhanh. Đến cục công an huyện nàng đem dưa muối bình khóa ở chính mình trong ngăn kéo, trừng mắt nhìn mấy cái đồng sự một chút. Ai cũng không cho ăn vụng ta a, mấy cái đồng sự sôi nổi cười. Minh Xuân, đừng keo kiệt đi, ta tẩu tử làm dưa muối ăn ngon như vậy, nhưng chúng ta cũng hưởng sái. Đúng rồi, quay đầu chúng ta cho dầu cùng dưa muối, phiền toái tẩu tử cho làm một chút. Tiểu cô trắng bọn họ một chút, chị dâu ta nhưng là sách báo nhân viên quản lý, làm sao có thời giờ cho các ngươi làm dưa muối. Nàng hàng ngày cũng không chịu đứng ở cục công an huyện trong văn phòng, cơ hồ mỗi ngày đều ra đi chạy. Không phải ở thị trấn bắt kẻ xấu chính là đi ở nông thôn tìm công xã đặc phái viên lý giải án tử. Phí nào án tử nàng là bất kể, cho cục trưởng cục công an huyện, đội trưởng những người đó phiền lòng, nàng chỉ để ý những kia kiêu ngạo ương ngạnh, dậy mãi không sửa kẻ xấu, càng tà tính nàng càng cao hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng ngày hôm qua vừa xử lý một cái thanh niên trí thức thông đồng địa phương côn đồ. Cố ý mưu hại đại đội gia súc án tử. Kia mấy nam nhân thèm ăn, cố ý đem đại đội trâu cầy cho đuổi tới vách núi phía dưới ngã cái gần chết. Chỉ là không chữa khỏi, vậy cũng chỉ có thể giết chết, ném cũng không nỡ ném, liền giá thấp bán cho đại đội xã viên, thanh niên trí thức nhóm ăn luôn. Đại đội cán bộ cũng không phải ăn chay, thành thành thật thật trâu cầy rớt xuống vách núi, kia tóm lại muốn cha, là người giữ kho thất trách. Người giữ kho nhiều oan uổng a, hắn không phải nhận tội. Cuối cùng liền ồn ào túi bụi, kinh động công xã đặc phái viên cũng không tra được, trực tiếp lại báo danh cục công an huyện. Tiểu cô vừa nghe, có ý tư a, nàng liền đi. Nàng cùng đại quân, tiểu lĩnh, cố thanh niên trí thức chờ người thông minh cùng nhau đãi lâu, nghe được câu chuyện cũng nhiều, đặc biệt đến tỉnh quân khu về sau đại quân nghĩ mọi biện pháp mượn sách xem. Sau này thư viện mở ra, trong nhà thư liền không ngừng, liên tiết lão bà mụ đều mang lão kính viễn thị, có rảnh liền lật lật thư. Tiểu cô tự nhiên cũng không ít xem không ít nghe, nàng đem dấu chân một đôi so, lại đem mấy cái người hiểm nghi phân biệt câu hỏi, niết nhân ra bả vai nhìn là thân thiết có thêm, lại cho các nam nhân đau đến nhe răng trợn mắt. Đều là chút ở nông thôn lưu manh, cũng không trải qua bao lớn sóng gió, dĩ nhiên là bị vừa đấm vừa xoa trá đi ra. Một cái nói khoan khoái miệng, những người khác cũng sẽ không lại giấu giếm, sôi nổi chỉ trích người khác. Tiểu cô liền các đánh 50 đại bản, trước một người một quyền cho châu cầy báo thù, lại dựa theo phá hư chủ nghĩa xã hội khoa học sinh sản, đào chủ nghĩa xã hội khoa học góc tường tội danh hình phạt, nên lao động cải tạo, nên phạt tiền. Nàng đi nhân gia đại đội kết án, thuận tiện lại lái xe đi thành quan công xã Đại Dương Loan đại đội nhìn xem. Tiểu cô đi về sau Kinh Ngọc Lan liền triệu hồi thành quan công xã, nàng cùng Tiết Minh Lưu Lưỡng phụ trách công xã án tử. Kinh Ngọc Lan mặc dù có điểm nam hài tử khí, lại cũng cẩn thận, nàng hợp tác với Tiết Minh Lưu rất khá. Vừa nhìn thấy tiểu cô, Kinh Ngọc Lan liền nhiệt tình chào hỏi. Minh Xuân, tiểu cô lái xe đi qua, gần nhất hay không có cái gì lớn một chút án tử? Kinh Ngọc Lan biết ý của nàng, cười nói, đều là chút trộm đạo, hoặc chính là leo tường yêu đương vụng trộm, không có một cái có thể đánh, ta cùng Tiết Minh Lưu đều đối phó được. Tiểu cô còn có chút tiếc nuối đông, kia các ngươi bận biểu, ta đi Đại Dương Loan nhìn nhìn. Kinh Ngọc Lan, Minh Xuân, ngươi có phải hay không đi tìm Cố Thanh Niên trí thức nha? Hắn không ở, tiểu cô nguyên bản cũng không phải cố ý đi tìm Cố Mạnh Chiêu. Bất quá Kinh Ngọc Lan vừa nói hắn không ở, nàng liền thuận miệng hỏi một chút đi nơi nào. Kinh Ngọc Lan, chúng ta buổi sáng tuần tra thời điểm, nhìn đến có lượng xe nhỏ lôi kéo Cố Thanh Niên trí thức đi. Tiểu cô lông mày rùng mình, Cố Thanh Niên trí thức bị bắt đi. Kinh Ngọc Lan cười nói, không phải, không bắt, đều cười ha hả nhìn xem như là mời đi. Mời đi, tiểu cô không biết ai sẽ phái xe nhỏ thỉnh Cố Mạnh Chiêu. Liền huyện lý có chuyện cũng là gọi điện thoại khiến hắn qua, không có khả năng phái xe đến tiếp. Nàng liền đi đại đội hỏi một chút, Dương Bí Thư chi bộ khẳng định biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến Đại Dương Loan nàng đi trước đại đội bộ, Dương Bí Thư chi bộ bọn người đang tại khí thế ngất trời trò chuyện cái gì. Thấy nàng lại đây, tất cả mọi người thật cao hứng, nhiệt tình chào hỏi nàng. Tiểu cô, Cố Thanh Niên trí thức bị ai đón đi? Kế toán cười đến không khép miệng, nhân ra Cố Thanh Niên trí thức cha mẹ sửa lại án sai đây. Tiểu cô cười rộ lên, đây chính là đại chuyện tốt, nàng liền không lo lắng, trò chuyện hai câu nàng liền đi tiểu học nhìn xem. Nàng trực tiếp đi tìm Triệu Tú Phân đang tại xử lý báo bảng đâu, một bên viết một bên tưởng Lâm Tô Diệp. Tẩu tử đi về sau, cũng không có vẽ tranh đẹp, nhìn nhìn chúng ta họa này đó, là cái gì a? Không nhìn nổi. Nghe tiểu cô kêu nàng, nàng lập tức nhảy xuống bàn chạy tới. Minh Xuân, tiểu cô cười nói, Triệu lão sư, chị dâu ta nói trong thành đều tại truyền ngôn muốn khôi phục thi đại học, nhưng ngươi cũng sớm điểm chuẩn bị sơ cao trung thư học lên đâu. Tối hôm qua Lâm Tô Diệp tắm rửa xong ngồi ở trước bàn cơm đọc sách, liền theo khẩu cùng tiểu cô nói vài câu, nói bên ngoài người đều ở truyền muốn khôi phục thi đại học, Ngô Mỹ Na ở thư viện thảo luận nhiều lần. Nàng liền nhường tiểu cô đi Đại Dương Loan thời điểm cũng cùng Triệu lão sư nói một tiếng. Cố Thanh Niên trí thức là không có vấn đề, Triệu Tú Phân vẫn luôn giáo tiểu học, sơ cao trung đồ vật không biết còn có thể bao nhiêu, khẳng định được chuẩn bị. Triệu Tú Phân sửng sốt, không dám tin nhìn xem nàng, tất cả mọi người ở truyền tin tức này nhưng ai đều không có xác thực tin nhi. Tẩu tử ở quân khu ở, nàng nói như vậy, chỉ sợ là nghe được cái gì tin cậy tin tức a. Triệu Tú Phân kinh hỉ được nước mắt trực tiếp chảy ra. Nàng bận bịu nâng tay lau, kết quả một tay bụi phấn, đem mặt lau được dùng. Tiểu cô nhìn nàng lại khóc lại cười, bận bịu lui ra phía sau một bước đạo. Chị dâu ta chính là nghe người ta nói a, không biết thật giả, Triệu lão sư chính ngươi xem đi. Nàng nhanh chóng cáo từ đi, Triệu Tú Phân đối bóng lưng nàng kêu cảm ơn, lập tức kích động được nàng buồn vui nảy ra. Không biết phải như thế nào biểu đạt loại này vui sướng, nàng liền bước nhanh trốn đến đi qua một bên, bụng mặt thống thống khoái khoái khóc một hồi. Tỉnh quân khu, thư viện, Lâm Tô Diệp mỗi ngày trôi qua rất dồi dào, có người mượn sách nàng liền phục vụ, không ai mượn sách nàng liền xem thư. Ngô Mỹ Na cùng mặt khác hai cái phụ nữ nhàn ra cây rắm, không phải cắn hạt dưa chính là đàn áo len, lại không phải ngồi ở trong viện phơi nắng nói nhảm nhi. Gần nhất nghị luận nhiều nhất chính là nhà ai sửa lại án sai. Nhà ai lầu nhỏ còn trở về cùng với có thể muốn khôi phục thi đại học linh tinh. Lâm Tô Diệp đang xem thư đâu, lúc này thư viện loa vang lên. Thư viện Lâm Tô Diệp đồng chí, thông tin ở ngươi có điện thoại. Liên tục phát báo 3 lần, Lâm Tô Diệp đều bối rối, nàng lần đầu tiên hưởng thụ đãi ngộ này, trước kia đều là Tiết Minh Dực đánh tới Quách Lâm chỗ đó, không cần cao điệu như vậy. Nàng nói với Thái Tú Phương một tiếng, nhanh chóng đi thông tin ở nghe điện thoại. Nàng còn buồn bực đâu, Tiết Minh Dực sẽ không đánh tới nơi này đến, đó là ai? Nàng cầm điện thoại lên, thử đút một tiếng, đối diện lập tức vang lên Cố Mạnh Chiêu ôn nhuận thanh âm, hắn có chút kích động. Tẩu tử, Lâm Tô Diệp cũng thật cao hứng, Cố thanh niên trí thức, người hảo người tốt chuyện gì a? Cố Mạnh Chiêu cười rộ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tẩu tử, nói cho người tin tức tốt, ba mẹ ta. Hái cái mũ, Lâm Tô Diệp vẫn luôn ở nói thầm đâu, suy nghĩ Cố thanh niên trí thức cha mẹ cũng nên hái cái mũ đi, kết quả là nhận được điện thoại. Nàng cũng thật cao hứng, liên thanh chúc mừng, Cố thanh niên trí thức, nghe được tin tức này, ta thật sự phi thường cao hứng, chúng ta người một nhà đã sớm ngóng trông ngươi có thể cùng cha mẹ đoàn tụ đâu. Cố Mạnh Chiêu nguyên bản giọng nói rất bình thản, nghe được nàng những lời này đột nhiên liền nhiệt lệ ùa lên hốc mắt. Thanh âm có chút nghẹn ngào. Dệt hoa trên gấm nhiều, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thiếu. Nhiều năm như vậy, ba mẹ không sửa lại án sai thời điểm, bình yên vô sự thân bằng một cái đều không thấy, cũng liền Cố Nguyên Hành tới tìm hắn. Hiện tại ba mẹ sửa lại án sai tin tức vừa truyền tới, trong nhà bên này thân thích đều lần lượt đến cửa. Bọn họ coi trọng là ba mẹ sửa lại án sai, lại có thể cho bọn họ mang đến chỗ tốt. Chỉ có Lâm Tô Diệp một nhà, bọn họ là vì hắn cùng ba mẹ đoàn tụ cao hứng. Cảm ơn tẩu tử, hắn nháy mắt khóc không thành tiếng. Lâm Tô Diệp vốn là dễ dàng bị người lây nhiễm, lúc này cũng bị Cố Mạnh Chiêu biến thành nước mắt rưng rưng, thu thập một chút cảm xúc. Nàng hỏi, Cố thanh niên trí thức, vậy ngươi ba mẹ tiếp về đến? Cố Mạnh Chiêu, đối, bọn họ bị tiếp về đến về sau mới nói cho ta biết. Cho ta một cái rất lớn kinh hỉ. Lâm Tô Diệp rất vì bọn họ một nhà cao hứng. Cố Mạnh Chiêu, tẩu tử, không biết các ngươi thuận tiện không? Hai ngày nữa ta tưởng đi bái phòng. Lâm Tô Diệp cười nói, đương nhiên thuận tiện, ngươi tùy thời đều có thể tới. Cố Mạnh Chiêu liền cùng nàng hẹn xong thời gian. Cái này nghỉ ngơi thiên bọn nhỏ không đi học. Tiểu cô hẳn là cũng nghỉ ngơi. Lâm Tô Diệp cũng luân hưu, đến thời điểm hắn đến cửa bái phòng. Cúp điện thoại Lâm Tô Diệp nhịn không được. Ba, vỗ một cái bàn tay, thật tốt. Thông tin ở tuổi trẻ đều trộm đảo nhìn nàng đâu. Thấy nàng lại khóc lại cười, cũng sôi nổi tò mò. Nghe vào tai là có chuyện tốt a, có kia lanh lợi liền chủ động chúc mừng nàng. Lâm Tô Diệp cười nói, có cái bằng hiệu a trong nhà hái cái mũ. Nàng không trực tiếp hồi thư viện, mà là trở về nhà một chuyến. Tiết lão bà mụ đang tại trong nhà một bên khâu đế giày một bên nghe radio đâu, cũng không biết nghe được nơi nào, liền xoạch xoạch chảy nư, ớt mắt. Lâm Tô Diệp, ai u uy, lão thái thái ở nhà một mình trong tổn thương xuân thu buồn đâu. Tiết lão bà mụ bận biểu trà sát nước mắt, không nhìn ta tại nghe bình thư sao, Tiết Bảo Xuyến khổ tủ lạnh diêu 18 năm, nhiều đáng thương. Lâm Tô Diệp, nói cho ngươi chuyện tốt, Tiết lão bà mụ, như thế nào? Người phát tài đây, Lâm Tô Diệp cười nói, ta có như vậy tham tiền sao, ta chính là một cái quản thư, một tháng 35 đồng tiền, nơi nào phát tài. Tiết lão bà mụ, đó chính là người nam nhân phát tài, Lâm Tô Diệp, cùng chúng ta không quan hệ, lão thái thái ngươi đừng nhảy tiền mắt nhi trong. Tiết lão bà mụ, không biết ai như vậy keo kiệt môn nhi, ta đại cháu trai uống bình nước có ga nhi cũng không cho tiền, nói ta nhảy tiền trong mắt. Nói mau đi, cái gì chuyện tốt? Lâm Tô Diệp, Cố thanh niên trí thức ba mẹ hái cái mũ. Cái gì? Tiết lão bà mụ cọ được đứng lên. Thật sự, ai nha, kia thật đúng là đại chuyện tốt. Ta này còn suy nghĩ đâu, nhiều người như vậy đều hái mũ. Quan phục, nguyên chức, trở lại cương vị, ba mẹ hắn như thế nào còn chưa đến phiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta còn nói thầm đâu, không phải là thực sự có chuyện gì đi. Lâm Tô Diệp cười cười, muốn thực sự có chuyện gì, đó chính là có chứng cứ, còn có thể sống đến lúc này. Tiết lão bà ngủ, ai, thật là không dễ dàng. Vậy bọn họ trở về thành đây. Lâm Tô Diệp gật gật đầu. Cái này nghỉ ngơi Thiên Cố thanh niên trí thức đến cửa đến làm khách. Ta chuẩn bị một bàn, người kia gà cũng không đẻ trứng, không như làm cống hiến. Tiết lão bà ngủ, một bên nhi đi, thế nào nói hai ngày một cây trứng đâu, muốn ăn gà ta ra đi tìm kiếm, có kia nông dân tiền lời. Mua gà không như vậy thuận tay, được hẹn trước làm cho người ta cho tìm xem. Tiết lão bà mụ lấy tiền mang theo giỏ rau ra ngoài. Cố Mạnh Chiêu cúp điện thoại, đứng ở nơi đó có chút ngần người, lập tức bận bịu sở trường lau mặt thượng nước mắt. Bà mẹ hắn nhất sửa lại án sai, nơi này chính sách liền rất đúng chỗ. Chẳng những tỉnh thành lầu nhỏ trả lại, thủ đô Cố gia sân cũng trả lại, mặt khác trong nhà nội thất, thi họa, đồ cổ cùng với mặt khác tài vật, chỉ cần đăng ký tạo sách, đều trả lại. Có gần một nửa đồ vật đã bị người chia cắt hoặc là phá hư, là không có khả năng lại trả lại. Mặt khác, Cố ba Cố mụ này thập nhất năm tiền lương duy nhất phát lại bổ sung, còn có chức trưng thu phòng ở làm chính phủ kinh thuê phòng, tiền thuê nhà cũng duy nhất phát lại bổ sung. Cố ba Cố mụ trước học thuật làm, tiền nhuận bút vẫn luôn không phát, hiện giờ cũng duy nhất phát lại bổ sung, còn có sao đi Mỹ Kim cũng đại bộ phận trả lại. Hắn đếm được thanh không đếm được, nhiều vô số vậy mà có gần 10 vạn. Đầu năm nay 10 vạn đồng tiền quả thực là nghĩ cũng không dám tưởng con số thiên văn. Được Cố Mạnh Chiêu lại cảm thấy rất không chân thật, không có gì cảm giác. 10 năm này ở nông thôn, hắn dựa vào đại đội chăm sóc mới có thể sống lại đây. Vừa xuống nông thôn một năm kia làm bất động việc nhà nông, phần không đến đồ ăn, chớ nói chi là tiền. Liền này hơn 10 năm, hắn ở nông thôn quanh năm suốt tháng cũng không phân vượt qua 30 đồng tiền, căn bản không đủ hoa. Muốn nói hắn đối tiền cảm giác, vậy còn là Lâm Tô Diệp cho hắn đi thăm ba mẹ tiền cùng lương phiếu khiến hắn suốt đời khó quên, di chân chân quý. Hắn thanh toán một khối tiền tiền điện thoại, công tác nhân viên nói muốn tìm hắn thất mau, hắn lại lắc đầu. Từ bỏ, hắn về nhà ở bên ngoài trên ghế đá ngồi trong chốc lát, đem tâm tình bình phục lại, sau đó lại về nhà. Nhà bọn họ phòng ở tỉnh Đại Mặt sau Mai Viên trong, ba tầng lầu nhỏ, Âu thức kiến trúc. Vận động thời điểm bị trưng thu làm cách ủy sẽ xử lý công thất cùng gia trúc lâu, bên trong bị lần nữa chỉnh cải qua, hiện tại chẳng ra cái gì cả. Bất quá những chuyện này cũng không quan trọng, cũng không ai để ý, dù sao so với ở nông thôn ở bùn bôi phòng ở, đây coi là cái gì đâu. Hắn vào cửa, trong phòng còn ầm ầm, Cố ba ở trên lầu, Cố mụ ở dưới lầu bị mấy cái không tính thân thân thích vây quanh, một đám giống như thân tỉ muội thân huynh đệ đau lòng bọn họ. Mở miệng một tiếng mấy năm nay chịu khổ, trở về đại gia thân như một nhà vân vân. Này đó thân thích ở ba mẹ gặp chuyện không may tiền không ít đến đòi chỗ tốt xin giúp đỡ. Ở ba mẹ gặp chuyện không may sau liền một đám phân rõ giới hạn lại không lui tới. Lúc này đây lại đây, đơn giản chính là tưởng phân ba mẹ lấy đến khoản tiền kia. Cố mụ nhìn đến hắn trở về, lập tức chào hỏi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Mạnh Chiêu, mau tới. Gặp qua ngươi đại biểu di nhị biểu cô, tam biểu cữu. Cố Mạnh Chiêu trong lòng có chút không kiên nhẫn, lại cho mụ mụ mặt mũi, chậm rãi đi qua. Mấy cái nam nữ nữ lôi kéo hắn, sôi nổi khen hắn tuấn tú lịch sự. Mạnh Chiêu cũng lớn, nên nói tức phụ a, nhà chúng ta đứa bé kia lớn lại ôn nhu lại xinh đẹp, vừa lúc cùng Mạnh Chiêu xứng. Cố Mạnh Chiêu vốn là cái ôn nhu hòa thiện người, quả quyết sẽ không đối người nói lời ác độc. Bất quá người này thật cho hắn ghê tởm đến. Hắn lãnh đạm đạo, thật xin lỗi, không xứng. Kia thân thích lập tức vẻ mặt xấu hổ, cười bù đông. Ai nha, đều là người một nhà, gặp mặt một lần. Cố mụ xem nhi tử sắc mặt liền biết, không nói mặt khác, các ngươi xem chúng ta từ xa trở về, trong nhà cũng chưa ăn không uống, các ngươi ai cho góp điểm mặt cùng đồ ăn thịt cái gì. Một đám sôi nổi nói cho, còn muốn mời cả nhà bọn họ đi tiệm cơm ăn. Cố mụ, không cần, các ngươi một người cho chúng ta góp cái 50 cân lương phiếu. Cũng đủ chúng ta ăn một trận, một nữ nhân lập tức nói. Biểu tỷ, các ngươi sửa lại án sai, không phải muốn phát lại bổ sung tiền lương sao? Ngươi cùng ta tỷ phu một người một tháng 200-300 đâu đi. Cố mụ, vậy không phải nói nha, còn chưa tới vị đâu, nếu không các ngươi đi cho ta thúc thúc. Nàng liền nói làm cho người ta cho góp lương phiếu, tối nay liền đi tiệm cơm ăn. Người tới không tình nguyện góp góp, có người cho lượng cân, có người cho một cân, đến cùng là góp không đến 10 cân. Cố Ngụ Thu ở trong tay, cười nói, chúng ta bây giờ cũng không thuận tiện, liền không lưu ngươi nhóm ăn cơm à, tạm biệt. Nàng liền đứng dậy đi ra ngoài, ý bảo tiễn khách. Các thân thích bất đắc dĩ đi ra ngoài, còn muốn nói đông nói tây. Cố Ngụ nhưng chỉ là cười, nhìn hắn nhóm cuối cùng một ra môn, lập tức phịch một tiếng đem khảm nạm thủy tinh khắc đại hồng cửa gỗ cho đụng vào. Cuối cùng đi ra ngoài người nam nhân kia thiếu chút nữa bị đại cửa gỗ nện mông, sợ tới mức hắn nhanh chóng nhảy dựng lên. Cố Ngụ bĩu môi, hừ một tiếng, nàng xoay người đối Cố Mạnh Chiêu cười nói. Nhi tử, nhanh thay quần áo, gọi ngươi ba ba xuống lầu, chúng ta đi tiệm cơm ăn tay đem thịt. Cố Mạnh Chiêu lắc đầu, tỏ vẻ không muốn ăn. Cố Ngụ, vậy thì đi Hồng Phòng ở nhà hàng Tây, ăn tiểu bò bít tết. Cố Mạnh Chiêu lắc đầu, mẹ, ta muốn ăn mì, ở nhà ăn. Cố Ngụ cười rộ lên, nhi tử a, ngươi biết ba mẹ cũng sẽ không nấu cơm, còn tại trong nhà ăn mì, này không phải làm khó chúng ta sao? Cố Mạnh Chiêu bất đắc dĩ nhìn hắn nhóm, cho nên, thập nhất năm, các ngươi cũng chưa học được nấu cơm. Cố Ngụ ngượng ngùng cười cười, này thập nhất năm cũng không cho chúng ta cơ hội học nấu cơm à, về điểm này đồ ăn làm cháo cũng không đủ ăn no bụng, ai còn quản làm như thế nào cơm. Ngươi cũng không phải không đi chúng ta chỗ đó xem qua. Cố Mạnh Chiêu thở dài, ta đây làm cho các ngươi ăn. Cố ba đang tại trong phòng kiểm kê hắn những kia bảo bối bộ sách, đồ cổ tranh chữ vẫn là tiếp theo. Bọn họ năm đó trở về mang theo rất nhiều thư, kết quả bị tuổi trẻ thiêu hủy xé bỏ không ít. May mà kê biên tài sản xử lý cũng có biết hàng người tốt, đem một vài hắn chân ái sách cổ, ngoại văn nguyên bản thư cho khởi đến, hiện giờ cũng cùng nhau trả lại. Cố ba ở trong phòng mừng rỡ khoa tay múa chân, phân biệt thập nhất năm bảo bối A, hiện giờ thấy so nhi tử còn thân. Cố Mạnh Chiêu đứng ở cửa thưởng thức trong chốc lát, ho khan một tiếng. Ba, ăn cơm, ta nghiền mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố ba đẩy đẩy đôi mắt, chiều Cố Mạnh Chiêu cười nói. Thật là ba mẹ hảo nhi tử, thân ở nghịch cảnh chẳng những giữ vững tích cực hướng về phía trước sức mạnh, còn học được hộ lý xúc vật kiến thức mới, hiện giờ thậm chí ngay cả nấu cơm như vậy khó khăn sự tình ngươi đều sẽ. Ba mẹ thật sự rất yên tâm, vì ngươi kiêu ngạo. Cố Mạnh Chiêu, đừng nói dễ nghe, ăn cơm đi. Một nhà ba người ngồi ở đã rách nát trên sofa, vây quanh bị chém mấy đạo ấn tử gỗ lim bàn trà ăn cơm. Cố Mạnh Chiêu làm tay can mì, cùng bên trong thời điểm thả trứng gà cùng muối, ăn cân đảo, nấu mì thời điểm dùng hành thái sang nồi, còn nằm mấy cái trứng gà, vung một phen hành thái, ăn thơm ngào ngạt. Cố ba Cố Ngụ mỗi người ăn một chén lớn, liên canh đều uống được giọt nước không thừa, nói liên tục ăn ngon. Cố ba lấy tay áo trà sát miệng. Trên đường về, ăn cơm tiệm đồ ăn cũng không con trai của ta làm mì hương. Cố Mạnh Chiêu đưa khăn tay tay cứng ở giữa không trung, đây là cái kia ăn sung mặc sướng công tử ca nhi sao, lúc này trực tiếp dùng tay áo chùi miệng. Không chú trọng, Cố Ngụ tiếp nhận trà sát miệng. Lão Cố, ngươi rửa chén a, Cố ba, nhi tử ngươi tẩy, ta đi xem một lát thư. Hắn nhất chạy chạy chậm lên lầu. Cố Mạnh Chiêu, hai người bọn họ tại hạ thả trong túp lều lẫn nhau cho đối phương tỉnh ăn, có việc cướp làm, lúc này vừa trở về qua thoải mái cuộc sống, liền bắt đầu chơi lười. Vừa sửa lại án sai liền cần thỉnh cái bảo mẫu, này thích hợp sao? Cố Mạnh Chiêu đem phòng bếp thu thập một chút, tìm một vòng, ở cha mẹ từng người trong thư phòng nhìn đến bọn họ. Hắn đứng trong hành lang, hướng về phía hai cái thư phòng. Ba, mẹ, ngày sau ta muốn đi bái phỏng bằng hữu. Cố Ngụ vừa nghe, lập tức đứng lên, nhi tử, là ngươi đối tượng ra sao? Cố Mạnh Chiêu, là ta và các ngươi nói qua Tiết gia nha. Cố Ngụ cười rộ lên, nhân gia rất chiếu cố ngươi, cho ngươi ăn, trả cho ngươi tiền cùng lương phiếu đi thăm chúng ta. Đối, được đi bái phỏng nhân gia, ngươi nhiều mua lễ vật. Cố ba, ta cũng phải đi sao? Ta còn là chớ đi đi, hắn bị đấu thời điểm cạo âm dương đầu, còn bị ngươi dùng dầu nóng qua. Trên đầu có một khối vết sẹo, hảo về sau liền không hề tóc dài, nhìn ma lại khó coi. Đừng đi cho nhi tử mất mặt, Cố Mạnh Chiêu nghĩ nghĩ, ta đây trước mình đi, nhận thức môn, quay đầu thỉnh bọn họ tới nhà làm khách. Cố Ngụ lập tức nói, đừng ạ, ta đi phòng ăn nhiều tốt, chú ý, khí phái, tới nhà. Nàng vòng đầu chung quanh, ghét bỏ đạo, này rách dưới, thế nào chiêu đãi khách nhân? Cố Mạnh Chiêu, nhân gia sẽ không để ý, hoặc là các ngươi lại chỉnh lý một chút. Bà mẹ từ trước thẩm mỹ rất cao, bọn họ bố trí phòng ở đó là đại nhân vật, đều khen không dứt miệng. Hai vợ chồng không hẹn mà cùng vẫy tay lắc đầu. Được rồi, bố trí cái gì a, như vậy liền rất tốt. Lúc trước như vậy tốt phòng ở bị dày xéo, từng gặp biển xanh khó muốn làm sông nhỏ, bố trí lại cũng lười làm, ai biết khi nào lại bị người đập. Không có cảm giác an toàn, Cố Mạnh Chiêu cùng không cóng bách bọn họ, tùy tiện bọn họ thế nào, chỉ cần trôi qua thoải mái vui vẻ là được rồi. Cố ba, nhi tử, chúng ta ngân hàng sổ tiết kiệm đều về ngươi quản, ngươi tưởng xài như thế nào liền xài như thế nào, không cần hỏi chúng ta. Cố Ngủ, đối, chính ngươi xem rồi làm đi, ngươi đều người lớn như thế nhi, so ba mẹ tài giỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một câu so ba mẹ tài giỏi, hai vợ chồng liền làm phủ trưởng quầy, quản gia đều ném cho con trai. Cố Ngủ chạy đến Cố Ba thư phòng, Vân Phương ngươi nói hiện tại có hay không để chúng ta khắp nơi đi. Còn quản chế không, Vân Phương là Cố Hưng Trương tự, thời điểm hắn ở du học thường dùng danh này. Cố Ba, hẳn là nhường đi, chỉ cần không xuất ngoại liền hành. Cố Ngủ, ta tưởng đi Tây Tạng nhìn nhìn, ta kia bản hoa hạ tiếng địa phương phải đem thiếu dân ngôn ngữ cũng bao gồm đi vào, đi thải thải phong, học một ít. Cố Ba, tốt nha tốt nha. Cố Ngủ, kia ta, khi nào đi? Cố Ba nhìn nhìn nhi tử rời đi bóng lưng, nhỏ giọng nói. Qua trận, Cố Ngủ, kia cũng hành, kia mấy ngày nay ta trước tiên ở phụ cận nhìn xem. Liền tỉnh thành bên này ở nông thôn nói chuyện đều không giống nhau. Cố Mạnh Chiêu nghe ba mẹ ở nơi đó nói thầm muốn nghiên cứu hoa hạ tiếng địa phương, nhịn không được cũng cười cười. Hai người bọn họ trước nghiên cứu Tây Dương học, tiếng Latin, phiên dịch học cùng với châu Âu văn học. Lúc này hạ phóng hơn 10 năm tựa hồ đối với tiếng Hoa ngôn sinh ra nồng hậu hứng thú. Cố Mạnh Chiêu cũng không quấy rầy bọn họ, trực tiếp đi lấy tiền cùng phiếu. Còn có một bộ phận ngoại hối khoán. Ngoại hối khoán là lúc trước sau đi Mỹ kim trả trở về. Hắn đi ra ngoài thuận tay đem cửa cho khóa lên, miễn cho có người tiến vào ba mẹ không biết. Dù sao bọn họ một khi trò chuyện cảm thấy hứng thú liền sẽ say mê, quên thời gian, sẽ không nghĩ ra được. Hắn ngồi xe buýt đi Bách Hóa cao ốc, trực tiếp đi xa hoa thương phẩm khu đi. Hắn muốn cho Tiết Gia người mua lễ vật, hắn muốn cho Tiết Minh Xuân mua một khối đồng hồ. Nàng đi làm không đeo đồng hồ liền không biết thời gian, hắn tưởng đưa nàng một khối. Trước lấy đến 200 khối tiền nhuận bút thời điểm hắn liền tưởng đưa, đáng tiếc không có đồng hồ khoán, mặt khác tiền cũng không đủ, liền chỉ phải từ bỏ. Hắn một chút liền nhìn chúng kia khoản trung tính phong nữ biểu. Mặc dù là nữ thức biểu, nhưng là cùng mặt khác tinh xảo khéo léo bất đồng. Này khoản mặt đồng hồ lược đại, nhìn xem rất thích hợp Minh Xuân. Hắn cũng không hỏi giá cả trực tiếp nhường người bán hàng đưa cho hắn. Bà mẹ chẳng những phát lại bổ sung tiền lương, còn phát không ít phiếu, xe đạp phiếu, đồng hồ phiếu, radio, tivi chờ đều có. Hắn trả tiền sau tiếp nhận trang đồng hồ chiếc hộp đặt ở trong bọc của mình. Lại đi dạo nhìn xem cho Lâm Tô Diệp bọn họ mua chút lễ vật. Hắn đi ngoại hối khoán khu vực cho Lâm Tô Diệp mua một kiện len lông cừu áo bành tô. Đây là chuyên cung xuất khẩu, trong nước quầy không tiêu thụ loại này len lông cừu chế phẩm, nhiều lắm là lông dê hoặc là len. Hắn lại cho Toa Toa mua một bộ tiểu nhạc khí, có harmonica, xếp tiêu chờ, còn mua một kiện hồng nhạt áo bành tô. Hắn cho Đại Quân mua một chi pai mạ vàng tiêm bút máy. Cho Tiểu Lĩnh mua một phen nhập khẩu súng đồ chơi, có thể bỏ thêm vào đạn châu bắn, thuận tiện hắn luyện chính xác, trả cho hắn lưỡng mua quần bơi cùng kính bơi. Hắn cho Tiết Lão Bà Mụ mua một đôi bông sơ hài, phi thường dày thật giữ ấm. Hắn còn mua một ít thuốc lá rượu, xa hoa mao đài lấy đi Tiết Gia Xuyến Môn, phổ thông đến thời điểm hồi Đại Dương Loan đưa Dương Bí Thư chi bộ bọn họ. Cuối cùng hắn mua thật nhiều đường quả, đồ ăn vặt, thậm chí là nhập khẩu sô-cô-la. Mua xong lấy không được, bởi vì hắn dùng ngoại hối khoán, quản lý cho rằng hắn là hồi quốc Hoa Kiều, liền phái lưỡng nam người bán hàng hỗ trợ đưa trong nhà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đảo mắt nghỉ ngơi thiên, Cố Mạnh Chiêu từ sớm liền đứng lên thu thập. Hắn trước tắm rửa một cái, sau đó thay sạch sẽ sơ mi trắng, mặc vào ba ba lúc tuổi còn trẻ màu xanh ám hoa thụ sọc tây trang ba kiện bộ, đánh lên nguyên bộ caravat, thẻ thự đá quý, caravat gấp, lại đem tóc dùng sáp chải tóc sơ được ngay ngắn chỉnh tề, cẩn thận tỉ mỉ, sau đó đeo kính. Trong gương thanh niên ôn nhuận như ngọc, ưu nhã đoan chính, lại có chút xa lạ. Cố Ngụ từ trong khe cửa vụng trộm nhìn, ăn ăn theo Cố Ba cười nói. Mạnh Chiêu thật là càng ngày càng tuấn, so ngươi lúc tuổi còn trẻ còn tuấn đâu. Cố Ba nhỏ giọng nói, kia không chịu định sao, ta thắng ở khí chất tốt. Phong lưu phóng khoáng, ta Mạnh Chiêu lớn lên đẹp kia đều là tùy ngươi a. Bọn họ chính trộm đạo thưởng thức nhi từ phong thần tuấn tú phong tư đâu. Ai biết trong phòng Cố Mạnh Chiêu đột nhiên liền đem quần áo đều cởi ra, lần nữa mặc vào xuống nông thôn thời điểm phổ thông quần áo, lại đem tóc bắt loạn, thậm chí lấy khăn lông ướt đem sáp chải tóc đều lau, lại lấy tay gãi gãi, nhường tóc trở nên tùy ý tán loạn chút. Lại là cái kia giản dị chung lại lộ ra tuấn tú yêu nhã Cố thanh niên trí thức. Cố Mạnh Chiêu hài lòng, đem muốn đưa lễ vật đều kiểm tra tốt. Đồng dạng không rơi, sau đó liền tưởng đi ra ngoài. Đột nhiên hắn phát hiện một vấn đề, cách chương.